Quy hồn tuyệt ca, góc truyện audio.com. Trang Hiểu Xanh cảm thấy đầu của mình có chút không đủ xài. Tả Nhàn sẽ không lấy chuyện này ra để đùa chị. Chị tin Tả Nhàn, chị cứ nghĩ rằng người sau khi chết biến thành quỷ, chỉ có thể sinh sống ở nơi âm u. Ban ngày rèm cửa sổ trong phòng phải kéo kín mít không có tí ánh sáng nào chiếu vào. Nhưng mà, sự thật trước mắt là nhị nha nhà chị sống sờ sờ đứng ở dưới ánh mặt trời. Đứng ở trước mặt chị tỉnh táo lại, vui mừng hỏi, em không có chết, Lộ Vô Quy ế một tiếng. Không biết trả lời ra sao, đành phải mời Trang Hiểu Xanh vào nhà. Nói, chị Hiểu Xanh mau vào. Trang Hiểu Xanh vào nhà, đặt vali ở cạnh cửa, lại đi xem bùa đặt trên bàn làm việc. Hỏi, em đang vẽ bùa ở đây? Bùa gì thế? Lộ Vô Quy chỉ cho Trang Hiểu Xanh biết từng loại bùa mà mình vẽ. Nói, thôn Liễu Bình đang thi công. Âm khí nặng, những công nhân kia phải dùng bùa phòng thân. Còn có rất nhiều nơi cũng phải trấn bùa. Sợ xảy ra chuyện, Trang Hiểu Xanh im lặng nhìn Lộ Vô Quy. Rồi lại nhìn chằm chằm vào bùa mà Lộ Vô Quy vẽ. Thầm nói trong lòng, quỷ thì đâu thể vẽ các loại bùa trừ tà nhỉ. Nhiều bùa như vậy ở chỗ này đều không trấn áp nhị nha. Nhị nha là người chứ nhỉ? Chị giơ tay lên sờ Lộ Vô Quy. Là người hay là quỷ? Sờ một cái rồi cũng biết thôi. Lộ Vô Quy né người sang một bên. Tránh thoát, nói, tay chị nóng. Trang Hiểu Xanh xích lại gần Lộ Vô Quy. Tập trung nhìn đi nhìn lại. Hỏi, em không sao thật chứ? Lộ Vô Quy nói, em cực kỳ tốt nha. Nàng cười khan một tiếng, vội vàng mải miết đi cất bùa. Cực kỳ tốt thì chột dạ cái gì? Trang Hiểu Xanh tức giận liếc nhìn Lộ Vô Quy, liền nhìn thấy trên bàn chỉ có bóng của bùa, không có bóng của Lộ Vô Quy. Chị thoáng sửng sốt, lần nữa định thần nhìn lại, nhìn thấy bàn ghế, bao gồm đồ trên bàn. Đồ trên tay Lộ Vô Quy ở dưới ánh mặt trời đều có bóng. Duy chỉ không có bóng của Lộ Vô Quy, người sống sờ sờ đứng ở trước mặt lại không có bóng. Chuyện này, Trang Hiểu Xanh có một loại ảo giác nhân sinh sống gần 29 năm hoàn toàn bị lật đổ. Chị có loại dự cảm sắp bị nhị nha nhà chị lại một lần nữa mở ra cánh cửa của thế giới mới. Trang Hiểu Xanh muốn hỏi Lộ Vô Quy cái bóng của em đâu? Nhưng chị nhìn ra Lộ Vô Quy muốn né tránh, dường như có băn khoăn. Chị ngồi xuống cái ghế gập bên cạnh, nói, Tà Tổng nói với chị chút chuyện của em, nói em xảy ra chuyện. Có điều ba mẹ nói em rất tốt, nói em hoạt bát cơ trí cởi mở nhiều hơn trước kia. Nói Du Thanh Vi dạy em rất nhiều thứ, bọn họ rất cảm kích Du Thanh Vi. Lộ Vô Quy mở một đôi mắt to óng ánh mừng rỡ nhìn Trang Hiểu Xanh. Hỏi, họ cũng cảm thấy Du Thanh Vi tốt ạ? Trang Hiểu Xanh hỏi, em cảm thấy Du Thanh Vi rất tốt. Lộ Vô Quy nói, đúng vậy. Trang Hiểu Xanh dịu dàng hỏi, tốt chỗ nào? Lộ Vô Quy nói, thơm tho, ấm áp, sờ vào rất dễ chịu. Chị ấy còn luôn dính vào em ôm cánh tay của em ngủ. Em rất thích chị ấy lại gần em. Trang Hiểu Xanh, Lộ Vô Quy nói tiếp. Em muốn cái gì chị ấy đều mua cho em. Nàng lại đắc ý để cho Trang Hiểu Xanh nhìn quần áo mới mặc trên người nàng. Nói, em mặc bộ này xinh không? Du Thanh Vi bỏ ra hơn mấy triệu tìm người làm xong gửi tới. Là pháp y, mặc nó có thể ngăn chặn dương khí ăn mòn. Nếu lúc em muốn trốn đi thì sẽ không có chuyện em biến mất còn bộ quần áo vẫn ở nguyên đó mà hù dọa người ta. Khá tốt, Du Thanh Vi nói không thể một năm bốn mùa chỉ mặc một bộ quần áo. Nói làm cho em hai bộ trang phục mùa xuân mặc trước. Ban ngày em có hai bộ pháp y mặc luân phiên, buổi tối còn có thật nhiều bộ linh y có thể thay. Du Thanh Vi còn làm váy cho em chưa từng mặc váy, cũng không biết mặc thế nào. Trong lúc nói chuyện còn rất thẹn thùng mà uốn éo người mím môi cười ngây ngô một tiếng. Trang Hiểu Xanh, chị im lặng nhìn Lộ Vô Quy môi lúc mở lúc đóng nói bla bla bla không ngừng. Sững sờ hồi lâu, cái đứa nói nhiều này là nhị nha nhà chị, đứa mà suốt ngày im ỉm không nói gì, phớt lờ mặc kệ người khác đó sao? nhị nha còn có lúc mắc cỡ ư? Lộ Vô Quy thấy Trang Hiểu Xanh im lặng. Lúc này mới ý thức được nãy giờ chỉ có mình đang mải nói một mình. Hỏi, có phải em lắm lời quá rồi không? Trang Hiểu Xanh nói, không có, là nhị nha trở nên thông minh rồi. Lộ Vô Quy được khích lệ lớn. Gật đầu nói, đúng thế, hồn em đánh mất đã kiếm đủ rồi. Tất nhiên trở nên thông minh. Em cũng không biết, lúc em bị phá thai thì làm mất hồn ở trên đường âm. Là Du Thanh Vi dẫn em đi tìm về. Khi tìm hồn rất nguy hiểm, có gần ngàn con đại quỷ. Còn có thi quái đếm không hết. Du Thanh Vi bỏ ra 4 triệu mua 5 lá bùa thiên cương thần lôi đánh ra như là không cần tiền. Đều dùng hết rồi, làm em tiếc chết mất. Trang Hiểu Xanh khơi cho Lộ Vô Quy lắm lời nói chuyện. Không bao lâu liền lần ra mọi chuyện xảy ra sau khi Lộ Vô Quy trở về. Nghĩ đến nhị nha ngờ nghệch nhà chị, ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn luôn miệng nói Du Thanh Vi tốt. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, khó chịu lại xót xa. Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đi ra từ hướng thôn Liễu Bình. Nàng nhìn đồng hồ treo trên tường, nói, 4 giờ rồi, bọn họ nghỉ làm rồi. Vui mừng tiến tới bên cửa xem Du Thanh Vi trở lại chưa. Trang Hiểu Xanh gọi, nhị nha, hỏi, em thích ở cạnh Du Thanh Vi à? Lộ Vô Quy gật đầu nói. Thích ạ, Du Thanh Vi khá tốt. Trang Hiểu Xanh nói, vậy em về nhà ở chị là nói tiếp tục ở lại chỗ chị. Chị làm cơm cúng cho em. Chị còn chưa dứt lời thì thấy nhị nha nhà chị mặt đầy hoài nghi mà nhìn chị. Chị buộc phải hỏi, làm sao vậy? Lộ Vô Quy hỏi, chị biết nấu cơm à? Trang Hiểu Xanh bị Lộ Vô Quy hỏi đến nghẹn một cái. Chị hơi dừng lại, nói. Chị bảo mẹ làm, Lộ Vô Quy nói, họ thấy em ăn cơm cúng sẽ khóc. Trang Hiểu Xanh lại bị nghẹn, trong lòng buồn bã khôn cùng, khó chịu không thể nói ra. Du Thanh Vi Lộ Vô Quy vui vẻ ở cửa vẫy tay. Hô, nghỉ làm rồi à, chị Hiểu Xanh trở về. Em đã nói rõ với chị ấy rồi. Trang Hiểu Xanh, chị chậm rãi hỏi một câu. Nhị nha, em đã nói rõ cái gì với chị cơ? Lộ Vô Quy nói, chị dụ em nói cả buổi, em đã nói với chị là em chết ra sao rồi mà. Trang Hiểu Xanh, chị im lặng nhìn Lộ Vô Quy, một hồi lâu, mới buồn bã thở dài, đưa mắt nhìn Du Thanh Vi đang đứng ở cửa, vừa nhìn sang, suýt chút nữa không nhận ra Du Thanh Vi. Du Thanh Vi người này, từ trước đến nay không phải là hàng hiệu thì không mặc. Hoặc chính là toàn thân đường trang may theo yêu cầu, lấy đại cái áo khoác cũng có thể bằng tiền lương hơn mấy tháng của chị. Bây giờ lại mặc một bộ quần áo quê mùa giá nhập hàng chắc chắn không quá 100 đồng xuất hiện ở cửa. Trên giày thể thao đều là bùn đen, trên quần bò dính đầy bụi, khuôn mặt gầy đến chỉ lớn bằng bàn tay, không chút phấn son, mặt vốn đã trắng đến trong suốt không hề thấy hồng hào tẹo nào. Gầy yếu như là có thể bị một cơn gió thổi bay. Chị cảm thấy nhị nha nhà chị nhìn còn khỏe mạnh hơn Du Thanh Vi. Trong lòng Trang Hiểu Xanh rất có lời oán giận đối với Du Thanh Vi. Du Thanh Vi dẫn nhị nha đi tìm hồn. Hồn tìm về rồi, lại để cho nhị nha mất mạng. Chị nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Du Thanh Vi. Ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Du Thanh Vi nhìn thấy Trang Hiểu Xanh. Hơi sửng sốt, ngay sau đó lại thư thái. Trang Hiểu Xanh biết được Lộ Vô Quy xảy ra chuyện, đương nhiên phải chạy về. Giọng Tả tiểu thư vang lên, Trang Hiểu Xanh đến rồi. Không thể nào, ngay sau đó Trang Hiểu Xanh liền trông thấy Tả tiểu thư mặt mũi lem luốc như là mới chui ra từ dưới lòng đất bước nhảy dài một cái vào trong phòng. Sau lưng Tả tiểu thư vác một cái ba lô màu đen. Trên lưng còn đeo một cây kiếm. Túi quần áo trên người chất đầy những sấp bùa, giống như một người bán bùa đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tả tiểu thư thấy Trang Hiểu Xanh nhìn cô từ đầu đến chân. Cô cúi đầu nhìn qua đất bùn đen dính trên người mình. Nói, tôi đi tắm cái, quay đầu rời đi, Du Thanh Vi nói với Trang Hiểu Xanh. Cô đợi chúng tôi chốc lát, sắc trời không còn sớm, ở lại thôn Liễu Bình không an toàn. có gì thì quay về thị trấn nói sau. Nói xong hơi có vẻ áy náy gật đầu một cái. Xoay người đi đến phòng tắm bên cạnh xây riêng cho cô và Tả tiểu thư dùng. Lúc Du Thanh Vi rửa ráy sạch sẽ xuất hiện lại ở trước mặt Trang Hiểu Xanh cả người khoan khoái. Dù vậy vẫn thấp thoáng lộ ra một chút mệt mỏi khó che giấu. Vẻ mặt cũng bớt đi ngả ngớn tùy ý của ngày xưa. Thêm mấy phần nội liễm, trong mắt mơ hồ lộ ra chút ảm đạm, Du Thanh Vi giúp Lộ Vô Quý cất mực bùa, giấy vàng chưa dọn xong vào trong ngăn kéo, rồi đội mũ che nắng cho Lộ Vô Quý, lại kéo cổ áo pháp y lên che kín cổ và gáy. Kiểm tra qua ngọc trấn hồn bản mệnh trên cổ Lộ Vô Quy. Sau khi thấy trên người Lộ Vô Quy không bỏ sót cái gì, lúc này mới bỏ ly long bát quái bàn đặt trên trận vị vào trong túi ba lô. Cô đeo chéo ba lô ở bên người, nói với Trang Hiểu Xanh, đi thôi, chiếc xe SUV to kia của nhà họ Du đậu ở ngoài cửa. Tả tiểu thư ngồi ở trên ghế lái, trong miệng ngậm một thỏi kẹo Snickers. Cô thò người ra mở cửa xe chỗ kế bên ghế lái. Hô với Trang Hiểu Xanh, ngồi đây. Trang Hiểu Xanh nhìn thấy ghế sau treo rèm cửa sổ. Cô đặt vali vào cốp sau, ngồi xuống chỗ ghế phụ. Tả tiểu thư mấy miếng ăn xong thỏi kẹo. Sau khi cô khởi động xe, nhấn còi một cái, Tiết Nguyên Kiền trên chiếc xe 10 chỗ bên cạnh đáp lại cô một tiếng còi. Trả lời cô một tiếng. Cô nói với Du Thanh Vi, người đều đủ, đi nhé, lúc này mới lái xe ra sân nhỏ, lái đến trên quốc lộ, Du Thanh Vi ừ một tiếng, nói, đi thôi, Lộ Vô Quy phát hiện hôm nay trong xe im lặng lạ thường. Chị Hiểu Xanh không nói lời nào, Tả tiểu thư trước kia luôn hỏi nàng mỗi ngày đã làm những gì cũng không lên tiếng. Du Thanh Vi lên xe liền dựa vào nàng lim dim dưỡng thần cũng không ngủ nữa. Bầu không khí giữa ba người họ có hơi là lạ, nàng suy nghĩ một lúc, khe khẽ nói với Du Thanh Vi, Du Thanh Vi, lát nữa chị đừng ở riêng với chị Hiểu Xanh, em sợ chị ấy đánh chị, nàng cảm thấy chị Hiểu Xanh trông như là đang kìm nén. Chốc lát muốn tìm Du Thanh Vi tính sổ, giọng của Lộ Vô Quy rất nhỏ, nhưng trong xe rất gần, chỗ ngồi của nàng vừa khéo ở đằng sau Trang Hiểu Xanh. Trang Hiểu Xanh muốn không nghe thấy cũng khó. Trang Hiểu Xanh quay đầu liếc nhìn Lộ Vô Quy, nặng nề thở dài, nói, nhị nha, lát nữa chị với Du Tổng có chuyện cần nói. Lộ Vô Quy ồ một tiếng, buồn bã không nói gì, chỉ lo âu nhìn về phía Du Thanh Vi. Du Thanh Vi vỗ vỗ tay Lộ Vô Quy, nói, không sao đâu, đừng lo lắng, cô lại nói, chị chợp mắt một lát. Đến gọi chị, ngả người một cái, đầu tựa vào bả vai của Lộ Vô Quy nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không tới 2 phút, Du Thanh Vi liền ngủ thiếp đi. Lộ Vô Quy nhẹ nhàng cầm lấy cái chăn nhỏ bên cạnh khoác lên người Du Thanh Vi. Trang Hiểu Xanh nhìn hai nàng, đau tim một trận, chị cảm thấy chị đây là ngàn dặm xa xôi chạy về làm kẻ ác. Cách chương.